Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 115. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Và trước khi vào tập truyện này thì mình đã post một cái tút ở trên fanpage, đó là mình xin ý kiến về cái bộ truyện Huyết Tự. Mình dự kiến sẽ đọc lại bộ truyện này vì có một số bạn có yêu cầu mình đọc. Nhưng mà hiện tại đọc trên YouTube, cái lượng view của quan tâm bộ truyện này nó cũng khá là ít. Thì mình sẽ dự kiến là sẽ phát hành song song Huyết Tự ở trên app Tune FM và sẽ up trên YouTube. Thì rất mong các bạn ủng hộ. Các bạn, nếu các bạn có thể ủng hộ Phong thì các bạn có thể nghe trên app Tune FM. Để ở trên đó thì mình sẽ cố gắng duy trì đều bộ truyện Huyết Tự này. Và trên YouTube thì vẫn sẽ cố gắng post, nhưng mà sẽ sau ứng dụng khoảng 1 đến 2 tập. Thì rất mong các bạn ủng hộ nhé. Tune FM thì các bạn đã đang nghe bộ truyện Thiếu Niên Ca Hành của mình rồi. Thì một số bạn đã nghe rồi thì các bạn đã biết ứng dụng đấy. Còn bạn nào mà chưa biết thì các bạn có thể download ứng dụng nhé. Ở ứng dụng di động Tune FM, và các bạn tìm tên MC Tiến Phong để ủng hộ Phong nhé. Hãy đăng ký kênh ủng hộ Phong. Cảm ơn mọi người. Và bây giờ thì chúng ta vào tập truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo. Ở phía tây, Phương Hành từ trên đạo đài sử dụng Na Di thuật rời đi, thân hình trốn vào hư không. Lúc xuất hiện lại ở trên nóc cung điện trên đỉnh núi, cách đó 13 dặm. Một tu sĩ cảnh giới kim đan sơ kỳ, thần thức có hạn, nhục thân không mạnh, dùng Na Di thuật nhiều nhất thì cũng chỉ có thể dịch chuyển ngoài 7-8 dặm. Nhưng căn cơ Phương Hành bất phàm, nhẹ nhàng dịch chuyển đã ra ngoài 10 dặm. Có điều Hồ Tiên Cơ sát phạt quyết đoán, bố trí nghiêm ngặt các đạo nhân mã nhanh chóng vặt về phía đạo đài. Như là thiên la địa võng, thân hình Phương Hành vừa mới xuất hiện lập tức bị một đội tu sĩ cách hắn 4-5 dặm phát hiện. Ánh mắt của thủ lĩnh kim đan của đội tu sĩ quét qua liền phát hiện ra hắn, lập tức hét lớn, dẫn theo 9 yêu tên yêu tu giáp sĩ trúc cơ hậu kỳ hạ xuống đánh về phía này. Đế Sương Tòa, vây khốn hắn! Thân hình còn chưa tiến đến, thủ lĩnh kim đan kia liền mở miệng hét lớn. Yêu tu hạ xuống, lập tức bọn họ liền lấy ra xích sắt màu trắng. Vèo một tiếng, chiếc xích màu trắng kia đồng thời xẹt ngang qua không trung đánh tới, nhắm tới Phương Hành ở trên trái phải đánh tới. Trong chốc lát, nó như dệt thành một cái lồng sắt vô cùng lớn, muốn vây khốn hắn ở bên trong. Mà đáng sợ nhất trong tay bọn họ là xích sắt, pháp khí chế thức bằng xương thống nhất. Một khi lấy ra, phía trên phóng ra xương khí u hàn để đủ để đóng băng hư không. Lúc này bên người của Phương Hành, Ô Tăng Nhi bị hù dọa không dám nói câu nào. Tuy nàng cũng là người trong giới tu hành, nhưng không giống biểu ca Đại Kim Ô của nàng đã đi theo Phương Hành vào Nam Gia Bắc, được chứng kiến vô số trận chiến. Cho nên hiện tại nhìn thấy cảnh tượng chiến trường chém giết hoành tráng thế này, bị hù dọa đến nỗi không dám ngất đi, ngay cả hét một tiếng cũng quên luôn. Khi Phương Hành nhìn thấy một màn này, hắn cảm thấy giữa ngực hào khí bay vọt lên, giống như là một ngụm rượu tràn ngập vào trong tim hắn. Toàn thân trên dưới 102.000 lỗ chân lông cũng cùng nhau nở ra, vô cùng thoải mái. Thậm chí hắn còn nhớ lại năm đó đại thúc hắn đơn thương độc mã cướp hắn ra khỏi pháp trường, từ trong vòng vây trùng điệp của mấy trăm tên quan binh thoát ra ngoài, nhịn không được cười to lên. Tiện hồ ly, hôm nay là ngươi buộc ta đại khai sát giới đấy. Khi giống to một tiếng, Phương Hành kẹp Ô Tăng Nhi dưới cánh tay, chân đạp hư không, thân hình như đạn pháo bay thẳng lên không trung, tốc độ cực nhanh. Từ thời khắc này, chín cái xương tỏa ra còn chưa xen vào nhau đột phá thoát khỏi phạm vi bao phủ của chúng. Sau đó từ trên cao nhìn xuống mặt đầy sát khí của 9 tên yêu tu trúc cơ cùng một tên thống lĩnh kim đan xông tới, hắn lật tay lấy ra một cái gương đồng, linh lực điên cuồng rót vào. Phía trên gương đồng mơ hồ phản chiếu, lập tức có ngọn lửa đen hiển hóa. Ầm một tiếng, trên mặt kính ở trong chốc lát xuất hiện biển lửa màu đen. 9 tên yêu tu trúc cơ xông tới không kìm được tốc độ, nhất thời vọt vào trong biển lửa. Ngọn lửa màu đen vô cùng tàn độc, ngay cả thịt cũng đốt cháy, len đòi vào bên trong. Dù có dùng bình phong che chắn hoặc là dùng pháp thuật xua đuổi đều không có tác dụng gì. Ngay cả tên thủ lĩnh kim đan kia thì cũng không thoát. Bỗng chốc toàn bộ 10 người biến thành hỏa nhân, kêu thảm thiết không ngừng. Thái tức kính, còn được gọi là ngữ hành bảo kính, chính là pháp khí khi còn sống của Hậu Thiên Lão Tổ từng sử dụng. Lúc trước tại Thái Thượng Đạo Thông Thiên Cổ Lộ, kính này được Hận Thiên Lão Tổ lưu lại trong thần niệm, muốn tính kế Phương Hành. Kết quả Phương Hành dùng một kiếm chém rơi trên mặt đất. Sau đó trên đường về lại nhặt được gương đồng bị hao tổn, ngũ hành huyền trận ở bên trong hỏng hết hai cái, chỉ còn lại ba trận hỏa, kim, mộc là có thể dùng, mất đi hiệu quả ngũ hành hợp nhất, nhưng dù sao cũng là pháp bảo của tu sĩ độ kiếp, thần diệu khó tả. Tu sĩ nhân tộc dám ở trên địa bàn của yêu tộc ta dương oai sao? Đúng lúc này, đột nhiên cách đó không xa vang lên tiếng rít gầm, một tia bạch cốt kiếm dày đặc tựa như là tia chớp bay tới. Phương Hành lại đặt chân trên một ngọn núi, ai ngờ cũng có một bọn yêu tu ở nơi này uống rượu làm vui. Nhìn thấy Phương Hành đột ngột xuất hiện, lại giết một đội thị vệ của Thiên Phong Uyển, nên muốn rút đao tương trợ, thuận tay thay Thiên Phong Uyển bắt tên tu sĩ nhân tộc này. Mà ở nơi xa, nhân mã Thanh Khâu Sơn cùng với thị vệ Thiên Phong Uyển bốn phương tám hướng tiến đến đạo đài, nhìn thấy Phương Hành xuất hiện, ngay lập tức ngự không bao vây với lấy hắn. Cự ly gần nhất cũng là phải hơn 20 dặm. Đối với những thủ lĩnh kim đan cảnh, đi đến gần ngọn núi này bất quá cũng mất hơi mấy hơi thở. Yêu tu trên ngọn núi này muốn ra tay bắt Phương Hành, cho Thiên Phong Uyển nợ một nhân tình. Nhưng khi Phương Hành thấy bạch cốt kiếm lại cười ha hà kêu lên: muốn chết sao? Thân hình hắn ở trên hư không đạp mạnh, nhào vọt xuống. Đối mặt với bạch cốt kiếm dày đặc, thậm chí ngay cả hắn nhìn cũng không thèm nhìn, bàn tay liền mở ra chộp lấy, nắm lấy tay bóp lại, khiến cho thân kiếm xuất hiện từng vết nứt đứt lìa ra. Yêu tu xuất ra bạch cốt kiếm cũng có người có tu vi kim đan, nhìn thấy một màn này bị dọa muốn sợ vỡ mặt, quát một tiếng muốn nhanh chóng chạy trốn. Nhưng Phương Hành đã nổi sát ý, sao có thể để gã dễ dàng rời đi. Thời điểm lao xuống, phía sau kim quang lóe lên, tốc độ lại tăng, đồng thời thu hồi ngũ hành bảo kính, lại trở tay xuất ra hắc sắc cự kiếm, vèo một tiếng liền tiến vào ngọn núi nơi bọn yêu tu tụ tập. Hắc sắc cự kiếm quét qua, yêu tu vừa xuất ra bạch cốt kiếm đầu rời khỏi thân, trên tay còn nắm pháp ấn muốn thi triển na di thuật rời đi. Những tên yêu tu ăn uống tiệc tùng trên ngọn núi đều sợ muốn vỡ mật, kêu gào chạy trốn bốn phía. Cũng có người tự cho mình mạnh mẽ, vô cùng tức giận xuất ra pháp khí đánh về phía Phương Hành. Phương Hành cười hắc hắc, hắc sắc cự kiếm ngậm ở miệng, trở tay lấy ra ngũ hành bảo kính quét qua trên không trung. Liền thấy trong hư không ánh sáng trắng xen lẫn vào nhau, đương nhiên đó là kim chi pháp của ngũ hành bảo kính. Âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên, khiến vùng núi này như lại biến thành một cái lò sát sinh lớn, thi thể khắp nơi. Nhân tu lớn mật, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Một màn máu tanh như thế khiến ba đội yêu tu từ xa chạy đến tức giận đỏ ngầu cả mắt. Những lực lượng này một phần nhỏ theo Hồ Tiên Cơ chạy tới, còn lại hầu hết là lực lượng của Thiên Phong Uyển, chỉ là Hồ Tiên Cơ mượn dùng mà thôi. Chức trách của bọn họ là bảo vệ an toàn của Thiên Phong Uyển, hiện tại nhìn thấy cảnh tượng thế này làm sao lại không tức giận chứ. Đầu ta ở đây, người nào đến lấy đi. Thấy yêu tu trên đỉnh núi đã được quét sạch, thân hình hắn bắt đầu rời đi, vọt thẳng về phía đội yêu tu phía tây. Gương đồng được hắn thu hồi, một tay đưa lên cầm lấy hắc sắc cự kiếm đang ngậm ở trên miệng, cất tiếng cười to. Ở bên trên hắc sắc cự kiếm đột nhiên phát ra mấy đạo phù văn mờ nhạt, ma ý sâu xa, trên cơ thể thon gầy quán ô quang đại tác, kiếm chạm tứ phương. Một đội yêu tu xông đến trong tình thế quá khẩn cấp, bị Phương Hành đảo ngược, vọt tới khiến bọn họ không kịp xuất ra pháp khí chế thức thống nhất. Phương Hành đã vọt vào giữa, trong lúc vừa giận vừa sợ, họ đành phải xuất ra pháp khí đơn độc ngăn địch. Chỉ tiếc trong bọn họ phần lớn đều có tu vi trúc cơ, sao có thể trốn thoát khỏi hắc sắc cự kiếm của Phương Hành cơ chứ. Trong lúc nhất thời, không trung máu me đầm đìa rơi xuống như là mưa máu tung tóe khắp nơi, ánh kiếm màu đen xen quét ngang qua nửa bầu trời. Hồ Tiên Cơ vốn nắm chắc phần thắng, lúc này mới tỏ ra kinh hãi. Từ phía đông đuổi giết tới phía tây, lại từ không trung đuổi giết vào núi, rồi lại từ trong núi đuổi giết tới sơn cốc. Mọi thứ chỉ diễn ra trong phút chốc, nhưng tình hình chiến đấu lại vô cùng khốc liệt, cục diện máu tanh khiến mọi người đứng nhìn chấn kinh. Trong tay tên tán tu còn mang theo một người, chiến ý thực sự quá mạnh, ra tay thực sự quá quả đoán, dường như được sinh ra để chém giết. Lúc này bày vũ khí quán cũng chỉ là một thanh hắc sắc cự kiếm, một cái gương đồng có thể ngự pháp mà thôi. Linh lực và đan pháp hẳn là thể hiện ra cũng không khiến người ta để vào mắt, nhưng khi đột ngột xông tới, thủ đoạn giết người như ngóe, làm cho người xung quanh phải phát run. Trong tiếng cười lớn của tán tu kia, hư không lại như biến thành cối xay thịt. Không tới thời gian nửa chén trà, đã có bốn tiểu đội tu yêu tu bị hắn tiêu diệt, trong đó còn có hai người bởi vì xuất thủ với hắn mà bị hắn đại khai sát giới. Đây là tuyệt đối không phải thủ đoạn của một tán tu kim đan sơ cảnh có thể thi triển ra, cho dù là kim đan hậu kỳ thì cũng khó được như thế. Nhưng cũng may, tên tán tu kia đại khai sát giới, nhưng cũng khiến bản thân rơi vào trùng vây. Giữa hư không, 7-8 tiểu đội đã nhanh chóng chạy tới, vây hắn tới một chỗ mây trắng quanh quẩn ở phía dưới sơn cốc. Mà trên các đỉnh chung quanh thi thoảng cũng có khí tức cường đại thoáng hiện, từ bốn phương tám hướng đập tới. Đặt chân đứng trên hư không, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống chiến cục phía dưới, chuẩn bị tùy thời xuất thủ trấn áp tên tán tu kia. Dù chỉ là thân phận thị vệ thấp kém, cũng không thể tùy ý hắn giết tiếp người như thế. Nhưng người kia dù sao cũng là người yêu tộc. Tù sĩ nhân tộc, nhanh bắt hắn lại! Vô số thanh âm hét lớn, hận ý trong mắt như muốn biến thành ngàn đau bầy bầm thay Phương Hành. Thương vong thực sự quá nặng, đã vượt xa mong muốn của mọi người. Mới như thế đã không chịu được rồi sao? Phương Hành bị vây trong một sơn cốc, nhưng lại cất tiếng cười to. Hắc sắc cự kiếm vung ra đánh tan bốn quả cầu lửa đánh về phía hắn. Sau đó thân kiếm run lên, một tia kiếm quang ô sắc dày đặc đáng sợ gào thét xông ra, trực tiếp biến một yêu tu trúc cơ cách hắn 30 trượng biến thành màu máu. Sau đó gương đồng ngũ hành bay lên không trung, trong chốc lát biến thành biển lửa che trọn cả một vùng thung lũng. Cẩn thận! Đám yêu tu cho dù là tu vi kim đan hay chỉ là trúc cơ đều không ai dám tới gần hắn, chỉ dám duy trì một khoảng cách rồi thi pháp. Vèo một tiếng, mấy chục cái mắt xích ẩn chứa huyền đan phóng xuống dưới, muốn phong bế cả vùng thung lũng. Bọn họ không muốn giết chết Phương Hành, mà chỉ muốn bắt giữ hắn, từ từ tra tấn để giải mối hận hôm nay. Vậy mà lúc này Phương Hành lại ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy có chừng 7 tiểu đội nhân mã yêu tu đã hiện ra trên bầu trời thung lũng. Phía xa còn thêm nhiều tiểu đội yêu tu đang vội vã chạy tới. Mà ở chỗ cao hơn thì lại có vài yêu tu khí tức cường đại đứng lơ lửng ở trên không trung. Hồ Tiên Cơ cũng có mặt trong đó. Hiển nhiên là bọn họ tính toán, nếu những binh pháp yêu tộc này không bắt được thì mình sẽ ra tay. Trước sức mạnh tầng tầng lớp lớp này đã không có khả năng tiếp tục cứng rắn lao ra được nữa, chỉ có thể nói là tử cục. Phương Hành híp mắt lau đi vết máu vừa văng tới trên mặt, lại nở nụ cười. Cục diện này lúc trước hắn cũng đã tính ra. Được rồi, đừng làm rộn, tiểu gia ta đầu hàng. Bỗng nhiên thu lại gương đồng ở phía dưới đang tỏa ra hào diễm màu đen trải rộng sơn cốc, cao giọng kêu to: đầu hàng! Một đám yêu binh cùng với yêu tướng đầy trời đều kinh hãi ngẩn ngơ. Là có chuyện gì đây? Giết nhiều người như vậy, náo loạn lớn như thế, một hung thần ác sắc như thế mà lại muốn đầu hàng? Sao thế? Không cho đầu hàng sao? Trên tay của ta còn có con tin, không cho đầu hàng ta bóp chết nào! Phương Hành kêu lên, bỗng nhiên tách U Tăng Nhi ra sau lưng mình. Nha đầu này đã sớm hoảng sợ tới hôn mê. Phương Hành liền đưa cao thân thể nàng lên thị uy với đám yêu binh yêu tướng ở trong không trung kêu to: thấy rõ không, đây chính là một con yêu quái. Không trung hoàn toàn tĩnh mịch, không có một chút tiếng động. Bất kể là đám yêu binh yêu tướng hay là mấy vị đại năng đang đứng lơ lửng ở trên không thì cũng không biết lúc này nên nói cái gì. Tự phong bế tu vi, giao ra pháp bảo binh khí trên người, chúng ta sẽ cho ngươi đầu hàng. Qua nửa ngày, vẫn là một trưởng lão yêu tộc kim đan trung kỳ trầm giọng mở miệng phân phó. Hắn cũng đã nhìn ra thực lực tu sĩ nhân tộc ở bên trong thung lũng kia có chút đáng sợ, và mới trải qua một trận đại chiến mà trên thân hoàn toàn không có một chút vết thương. Tuy là máu me đầm đìa nhưng cũng là máu của yêu binh, mà linh lực của hắn xem ra cũng không phải bộ dạng 10 phần khô kiệt. Lại thêm đám pháp bào cùng với binh khí kinh khủng bố này, tuyệt đối còn có lực đánh một trận 10 phần khó giải quyết. Lại thêm mọi người vốn muốn bắt sống hắn, hắn đã chịu đầu hàng là việc không còn gì tốt hơn. Đương nhiên cũng phải đề phòng hắn lừa gạt, thu pháp bảo cùng binh khí của hắn là chuyện nhất định cần thiết. Muốn pháp bảo của ta? Được, cho ngươi. Tu sĩ nhân tộc đứng trong thung lũng vô cùng sảng khoái, dứt khoát gật đầu, quăng gương đồng ở trên không trung. Chúng yêu binh thấy vậy thì liền nhao nhao muốn tiến lên đoạt bảo kính. Dù sao vừa rồi bọn chúng cũng cảm nhận sâu sắc uy lực của gương đồng này, tuyệt đối là một món chí bảo khó tưởng tượng được. Nói không chừng là một thần khí hiếm thấy. Chí bảo như vậy tuy không thể giữ ở trong tay yêu binh thân phận thấp kém như mình, nhưng mang dâng lên thì cũng sẽ có một công lao, người ở phía trên tất nhiên sẽ được ban thưởng. Đừng đoạt! Một tên thủ lĩnh kim đan hét lớn, phất tay áo liền muốn quấn gương đồng đi. Nhưng vào lúc này, gã bỗng nhiên cảm thấy khí tức trên gương đồng không bình thường. Không ổn, mau trốn đi! Trưởng lão kim đan này bỗng nhiên kêu to, đồng thời bỏ chạy. muốn hắn làm nổ thần khí này. Còn chưa nói xong thì trên gương đồng đột nhiên có 10 phù văn lấp lóe. Phù văn này nhìn cực kỳ là không bình thường, căn bản không phải là kiểu linh lực rót vào trong đó, mà có thể chính là dáng vẻ khi kích động trận pháp tới cực hạn. Chỉ một lúc sau, ở giữa gương đồng bỗng nhiên có một luồng sức mạnh khủng bố của tu sĩ kim đan hậu kỳ tự bạo truyền ra. Ầm một tiếng, ngọn lửa màu đen hóa thành màu trắng, màu lửa đỏ, màu xanh. Ba loại sức mạnh cực kỳ khủng bố bao phủ lẫn nhau, bao phủ cả khuôn viên 30 dặm, khiến tức hủy diệt lan tràn. Bây giờ không biết có bao nhiêu yêu binh yêu tướng đang vây quanh ở trên thung lũng này, lại còn có rất nhiều người khác đang xông tới đây. Trong phạm vi 30 dặm, yêu tu có không dưới 100 người, mà 100 người này đều bị sức mạnh tự bạo bao phủ ở bên trong. Dưới tác động của sức mạnh này, chút cơ cảnh căn bản không thể ngăn cản nổi, trực tiếp bị chôn vùi thành tro bụi. Mà cảnh giới kim đan, hoặc cách gần, hoặc tu vi thấp, hay là không có thủ đoạn phòng ngự đặc thù thì không thể chống cự được sức tàn phá bừa bãi kia, vừa chạm vào liền chết. Một pháp khí có thể gọi là thần khí cứ như vậy tự bạo sao? Tên nhân tộc khốn kiếp này muốn đồng quy vu tận với chúng ta sao? Trốn, trốn mau! Tiếng kêu thảm thiết cùng với gào thét vô tận vang lên. Đại bộ phận lực lượng của thiên phong uyển đều tập trung ở nơi này, tử thương thảm trọng. Mà sức mạnh tự bạo này chôn vùi khắp nơi, khói mù càn quét khắp sơn cốc, thiên địa hoàn toàn mù sương. Ta không tin hắn muốn tìm cái chết, chỉ là muốn chạy trốn mà thôi. Yêu tướng kim đan nhanh chóng dùng thần niệm tìm kiếm tung tích của hắn. Trong hỗn loạn, chợt có giọng nói của nữ tử vang lên, chấn động khắp nơi, chính là Hồ Tiên Cơ. Người khác đều nghĩ tu sĩ nhân tộc này đã chết trong khu vực gương đồng tự bạo, chỉ có duy nhất Hồ Tiên Cơ kiên quyết không tin, quát chói tai. Thần thức như là điện nhanh chóng khuếch tán ra. Lúc này dưới ảnh hưởng của pháp bào tự bạo, khói mù bình thường lắng đọng ở trong cốc đã bay lên giữa không trung, lại khiến cho đại bộ phận địa vực thiên phong uyển hóa thành một vùng trắng xóa, ánh mắt bị che lấp, nhìn không rõ ràng. Nhưng đối với người tu hành mà nói, cảm ứng thần thức sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Dưới sự nhắc nhở của nàng, cũng đã có vô số tu sĩ kim đan phóng ra thần thức, thế như là thiên la địa võng tìm kiếm bóng dáng tu sĩ nhân tộc. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền trố mắt nhìn. Dưới sự càn quét của thần thức, mọi thứ đều trống trơn, một chút bóng dáng của tu sĩ nhân tộc này cũng không tìm thấy. Tại sao lại như thế? Tu sĩ nhân tộc đó biết phi thiên độn địa sao? Vô số thanh âm phẫn nộ giống lên, có phiền muộn, có cáu kỉnh, có mấy người lại như là muốn cắn người khác. Hồ Tiên Cơ, người đâu rồi? Đúng lúc này bỗng nhiên có một tiếng hét vang lên. Đã thấy ở trên trời cao có một yêu tu khác kim bào. Có một yêu tu khoác kim bào, dáng người vô cùng thấp bé vội vàng chạy tới. Yêu tu này có tu vi kim đan đại thừa, đám người xung quanh thấy gã đều cúi đầu hành lễ, bởi vì người nọ chính là chủ nhân Thiên Phong Uyển, là đại nhân vật có thanh danh nổi tiếng trong yêu tộc, đã từng là Vô Ảnh Thử Vương, Ngụy Tử Khí. Tử Khí thúc thúc, tiểu chất ở đây. Hồ Tiên Cơ chỉ đành lên tiếng thì lễ. Còn gọi ta là thúc thúc sao? Người muốn ta tức chết sao? Trong đôi mắt xanh của Thử Vương Ngụy Tử Khí dường như là đang phun ra độc hỏa, ngón tay tinh tế bén nhọn hận không thể cào lên mặt của Hồ Tiên Cơ. Nước miếng văng tung tóe quát mắng. Ta tin người mới đồng ý để yêu binh yêu tướng dưới trướng ta giúp người tới bắt người, kết quả thì sao? Người đang đùa giỡn ta sao? Đây là phế vật nhân tộc trong miệng người nói sao? Một phế vật có thể hủy bốn ngọn núi của Thiên Phong Uyển ta, giết hơn 100 yêu binh, 5-6 yêu tướng sao? Phế vật như vậy, ngươi vì sao không dùng đội ngũ Thanh Khâu Sơn của ngươi mà lại mượn người của ta? Hồ Tiên Cơ đầy bụng tức giận, lại không thể phun ra, chỉ có thể xấu hổ cười làm lành. Tử Khí thúc thúc, ta... Mắt Ngụy Thử Vương như là muốn bắn ra độc hỏa. Đừng nói nhảm với ta, ta đã nói ngươi rõ rồi, lần này tất cả tổn thất về cung điện, nhân thủ, đại trận của Thiên Phong Uyển, ngươi phải bồi thường đủ cho ta. Thiếu một viên linh thạch ta cũng sẽ đánh lên Thanh Khâu Sơn của các ngươi. Vâng, tiểu chất rõ. Lông mày của Hồ Tiên Cơ nhíu lại, cũng chỉ đành chịu đựng đồng ý. Tên tán tu nhân tộc khốn kiếp này hẳn là tu luyện pháp môn có thể che đậy thần thức gì đó, lúc này mới cố ý mang lực lượng chú ý của mọi người dồn tới bên người hắn. Đại khai phá giới không nói, còn dẫn yêu binh yêu tướng đến nơi này, sau đó tự bạo pháp bảo, không chỉ giết chết số lượng lớn yêu binh mà còn thừa dịp hỗn loạn thi triển pháp môn đào tẩu. Thật đáng hận, lại dám ngoan độc như thế. Sau khi Ngụy Tử Khí tức giận rời đi, Hồ Tiên Cơ cũng không kìm nén được lửa giận trong lòng, trên mặt liền bao phủ một tầng sương lạnh. Ta không tin ngươi, có thể trốn được. Cho dù ngươi tính toán thế nào thì cũng đừng hòng trốn khỏi bàn tay của ta. Xung quanh Thiên Phong Uyển đều có rất nhiều trận pháp phòng thủ, ngươi muốn chạy trốn cũng không dễ dàng như vậy. Mà đội ngũ Thanh Khâu Sơn của ta cũng đã tới, ta bố trí phòng thủ bốn phía, vây khốn mọi người đường lớn, dùng thần thức truy tìm người cùng với Tang Ô Nhi, xem thử ngươi có thể trốn tới nơi nào. Hồ Tiên Cơ buồn bực hét to, trong lòng vẫn chưa loạn, ngay lập tức đưa ra quyết định chính xác. Nàng cắn răng đè nén sự không vui ở trong lòng, lập tức tuyên bố các mệnh lệnh để mọi người phòng thủ bốn phía, chấn giữ hết mọi phương hướng. Mà vào lúc này, bởi vì gây ra động tĩnh quá lớn, khiến lần lượt có nhiều yêu tu trong Thiên Phong Uyển chạy tới xem, chỉ trò thấp giọng nghị luận, cũng có rất nhiều ánh mắt đổ dồn lên người của nàng, giống như có chút đùa cợt, khiến mặt của Hồ Tiên Cư có phần nóng lên. Nàng ở trong yêu tộc luôn có danh mỹ, luôn có danh mỹ mạo, có thông tuệ, bây giờ tụ tập nhiều nhân thủ như vậy là để vây bắt một tán tu nhân tộc chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ lại thất bại bi thảm, thật sự quá là mất mặt. Càng quan trọng hơn chính là đại bộ phận nhân thủ hao tổn lần này đều là bình tướng của Thiên Phong Uyển, không chỉ mất một lượng lớn bồi thường khiến Thanh Khâu Sơn đau đầu, còn chọc giận Vô Ảnh Tử Vương, có thể nói là cái được không bù cái mất. Công chúa, nếu muốn phong tỏa tất cả yếu đạo ở bên ngoài châu thành, đội ngũ Thanh Khâu Sơn chúng ta không đủ, thực lực tu sĩ nhân tộc này bất phàm, chỉ dựa vào yêu binh sợ rằng không thể bắt được. Theo lão phù thấy, ít nhất mỗi phe cần có 3 vị yêu tướng kim đan tọa trấn. Nếu như vậy, trừ khi xin trợ giúp từ phía Mạc Ly trưởng lão đang nhậm chức tại yêu đình, xin hắn điều một bộ phận yêu tướng đến dưới trướng của chúng ta. Thanh Đằng trưởng lão mặc hắc bào thấp giọng nói, để cho Hồ Tiên Cơ ra quyết định. Hồ Tiên Cơ nghe xong cự tuyệt, vì một chuyện thế này mà phải thỉnh cầu Ly Bá trợ giúp, đây là thừa nhận chúng ta ngay cả một tán tu nhân tộc cũng không bằng được sao? Tuyệt đối không thể. Tạm thời mở ra toàn bộ đại trận trong tộc địa, phòng thủ tộc địa, còn đội nhân mã phòng ngự ở bên trong tộc địa thì tạm thời điều tới phòng thủ trên các con đường lớn. Nếu người không đủ, vậy thì chỉ có thể... Đang lúc nhíu mày, chợt nghe một thanh âm cao giọng nói, Hồ tỷ tỷ, đi ở đâu? Giọng nói này cực kỳ cao, rõ ràng là đang hô to, nhưng lại có vẻ như là bí thuật truyền âm. Mà sau khi thanh âm vang lên, chỉ thấy phía xa có một tia kim quang như chớp giật nhanh chóng lướt tới, có vẻ cực kỳ bá đạo, mạnh mẽ đâm về phía không trung. Yêu tu phi hành nhìn thấy tia kim quang kia thì lập tức tránh sang một bên, dường như là sợ chọc trúng tai họa gì đó. Còn chó hay bám người kia lại tới. Thanh Đằng trưởng lão thấy tia tinh quang kia liền nhịn không được nâng trán thở dài. Hồ Tiên Cơ thấy ngược lại ngẩn người, khóe miệng hiện ra ý cười. Lần này nàng tới khá đúng lúc. Thanh Đằng trưởng lão liền giật mình, sau khi hiểu rõ ý tứ của Hồ Tiên Cơ liền nói, điện hạ hãy nghe ta nói, tên này tuy kiêu căng ngu xuẩn nhưng không ổn để lợi dụng đâu. Mấy lão quái vật sau lưng hắn không dễ chọc, lỡ xảy ra chuyện gì lại... Hồ Tiên Cơ thản nhiên nói, ta đã nắm chắc. Sau khi giải thích liền phóng ra một chút khí thế nhỏ không thể thấy ra ngoài, sau đó tiếp tục nói chuyện với Thanh Đằng trưởng lão. Hồ Tiên Tử, thì ra tỷ ở chỗ này thật khiến cho ta tìm thấy khổ sở. Tỷ kim quang này đã nhận ra khí tức của Hồ Tiên Cơ, lập tức vọt sang bên này, mạnh mẽ đâm tới. Ở phía này giống như là một con ngựa hoang, gã chính là một con kim sĩ đại bằng, thân thể cao 3 trượng, xoay tròn một vòng, lông vũ trên thân biến mất, hóa thành một người anh tuấn, mặt mày lấp lóe kim quang, tu vi trúc cơ cảnh. Vừa rơi xuống, gã liền mang nụ cười đầy mặt bu về phía Hồ Tiên Cơ, nhiệt tình tới mức không bình thường, cười nói, Hồ tỷ tỷ, tỷ thiết thành thai yến, ngay cả mấy phế vật tê tộc cùng ngạc tộc đều mời tới, sao không mời ta? Còn nữa, ta vừa nghe nói tỷ sắp xếp thanh thai yến liền vội vàng chạy tới, đến nơi này lại nghe nói tỷ muốn bắt một tu sĩ nhân tộc, người này là ai? Hồ Tiên Cơ vừa thấy gã, chân mặt liền không chút thay đổi, thản nhiên nói, lần này thanh thai yến là tụ hội kim đan đàm đạo luật pháp, tu vi của ngươi chỉ là trúc cơ, khác với đạo pháp của bọn ta, đạo pháp không hợp gọi tới làm gì, để ăn nhậu sao? Thanh niên mặc kim bào bị nàng mỉa mai, ở trên mặt liền có chút xấu hổ, gượng cười nói, ta mặc dù là trúc cơ cảnh nhưng muốn đánh nhau thì cũng không sợ đám phế vật kia, ta có thể xé nát bọn họ. Hơn nữa, nếu không phải là mấy lão đầu tử ở trong nhà ngăn cản ta, ta đã sớm trải qua lôi kiếp hóa thành kim đan rồi. Tỷ nói xem, ta đã hơn 40 tuổi cũng nên kết kim đan rồi đúng không? Hồ Tiên Cơ lườm gã một cái nói, người hơn 40 tuổi lại không bằng người mới 14 tuổi, mỗi ngày chỉ biết chém chém giết giết, nếu không phải các vị tiền bối cố nhân sơn sùng ái người, sớm không biết đã bị người khác giết bao nhiêu lần rồi. Thiên thai yến này của ta không mời ngươi cũng bởi vì tính tình của ngươi quá lỗ mãng mà, không phải là để hù người khác không dám xen vào sao? Nếu như vậy thì còn có gì thú vị? Những lời này mang theo oán trách nhưng lại ẩn chứa sự ân cần, nhất thời khiến tâm tình thiếu niên mặc kim bào vô cùng sung sướng, cười to nói: được được, ta nhớ kỹ, lần sau thì đừng quên gọi ta, đến lúc đó ta liền ngoan ngoãn ngồi ở một bên, tỷ cho đánh ta mới đánh, tỷ cho nói ta mới nói, thế đã được chưa? Trước giờ lão tử ta chưa từng nghe những lời như vậy. Hồ Tiên Cơ xùy một tiếng, nở nụ cười tựa như là xuân tuyết mới tàn, thanh lệ rung động lòng người, ngay cả ánh trăng cũng muốn run lên theo. Thiếu niên mặc kim bào nhất thời nhìn tới ngây dại, sau đó liền nghe Hồ Tiên Cơ nói: ta thiết yến chỉ về luận đạo pháp, nói chuyện trăng gió, sao lại muốn nghe ngươi đánh cái này đánh cái kia? Lời này của ngươi thực giống như trò cười. Nếu sớm như biết như thế này, ta đã gọi ngươi rồi. Nói tới đây cảm xúc bỗng nhiên có chút xa xút, khoát tay nói: được rồi, việc này không liên quan tới ngươi, cũng không cần nói cho ngươi nghe, ngươi đi trước đi, lần sau ta sẽ nhớ tới ngươi, bây giờ còn chuyện quan trọng, không thể cùng ngươi nói mấy lời vô dụng này được. Thiếu niên mặc kim bào nghe vậy liền nhanh chóng kêu lên: đừng đuổi ta đi, tỷ có nói chuyện gì thì ta nghe với. Hồ Tiên Cơ nói: chuyện này không liên quan tới ngươi, trở về tu luyện cho tốt đi. Nói xong liền ra hiệu cho Thanh Đằng trưởng lão, hai người tránh sang một bên thấp giọng thương nghị. Thiếu niên kim bào đi cũng không được, lại không dám tùy tiện tới gần, sợ Hồ Tiên Cơ nổi giận, trong lòng giống như là có trăm cái móng vuốt cào xé, không nhịn nổi. Chờ hơn nửa ngày, Hồ Tiên Cơ cùng với Thanh Đằng trưởng lão cũng đã nói xong, vất tay áo dài đột không mà đi, chỉ lưu lại Thanh Đằng trưởng lão ở đây thu dọn tàn cục. Thiếu niên kim bào vội vàng bu về phía Thanh Đằng trưởng lão, người chưa tới đã cười không ngừng. Thanh Đằng trưởng lão thấy thế liền vung tay lên cười nói: đừng hỏi ta, công chúa nói chuyện này không liên quan tới người. Thiếu niên kim bào vội vàng nói: Thanh Đằng tiền bối tốt với ta, ngài thương xót ta chút đi, Hồ tỷ tỷ gặp phiền toái mà ta lại ngồi yên, không phải là muốn mạng nhỏ của ta sao? Rốt cục lại đắc tội Hồ tiên tỷ tỷ, ngài có thể nói cho ta biết, ta cam đoan không nói là ngài cho ta biết đâu. Đúng rồi, bên Kim Sa Động có một con sói cái sống một mình, ta nghe nói. Mặt Thanh Đằng trưởng lão biến đổi, trừng mắt nói: sao việc này ngươi cũng biết? Thiếu niên kim bào cười hì hì nói: lần trước ta ngẫu nhiên gặp được. Thế nào, ngài nói cho ta biết, ta cũng sẽ giúp ngài giải quyết cùng nam. Thanh Đằng trưởng lão vung tay che mặt, giống như không có mặt mũi gặp người, một lúc lâu sau mới thở dài nói: cái tên nhóc khốn nạn nhà ngươi thật khó dễ dừa, ta đành phải nói thật với ngươi, lần này trên thực tế là một tên gian tế nhân tộc hộ tống cửu cô nhất mạch trở về Thanh Khâu Sơn. Vốn cho rằng là một vị nghĩa sĩ, nhưng không ngờ hắn lại thừa dịp tiến vào tộc địa của Hồ tộc ta, trộm đi tiên linh của công chúa điện hạ. Sau khi xảy ra, vốn muốn bắt hắn lại, nhưng không ngờ tên này thực giàu hoạt, giết rất nhiều yêu binh rồi chạy trốn. Thiếu niên kim bào nghe tới lời này thì nghiến răng nghiến lợi, căm hận nói: thật là một tên nhân tộc tạp chủng đáng ghét, dám trộm bảo bối của Hồ tỷ tỷ, hắn ăn gan hùm mật báo sao? Thanh Đằng trưởng lão, ngài mau nói cho ta biết hắn trốn ở nơi nào, ta sẽ điều khiển thân binh, dù là Lật Tung Đằng Châu Thành cũng phải bắt cái tên khốn kiếp này lại, đưa tới trước mặt Hồ Ly tỷ tỷ chịu tội. Ống tay áo của Thanh Đằng trưởng lão khẽ phất qua, một cái ngọc dài dài gần một tấc lặng yên bay ra, chui vào trong tay của áo thanh niên kim bào, thấp giọng nói: khí tức cùng với dung mạo tán tu nhân tộc được ghi ở bên trong, nhưng tuyệt đối đừng nói là ta đưa cho người. Hơn nữa, lại nói thêm với người một câu, người kia dường như có chút quan hệ với Ô Tăng Nhi, là của Kim Ô tộc, nếu bắt không được hắn, hơn phân nửa là bỏ chạy ở Phù Tăng Sơn. Phù Tăng Sơn, ta đi tìm bọn họ đòi người, xem bọn hắn có đưa hay không. Thiếu niên kim bào hừ một tiếng, kiểm tra ngọc giản, sau đó quay người muốn rời đi. Thanh Đằng trưởng lão lại vội vàng kéo tay áo hắn, thấp giọng nói: vị trong Kim Sa Động kia không thể làm quá mạnh. Thiếu niên kim bào cười ha ha một tiếng nói: yên tâm, bổn vương cam đoan sẽ khiến nàng ngoan ngoãn nằm ở trong chăn của ngài. Hồ nháo, lão phù với nàng chỉ là lưỡng tình tương duyệt mà thôi. Thanh Đằng trưởng lão đỏ mặt, thiếu niên kim bào không thèm để ý, cười ha ha một tiếng, hóa thành kim quang rời đi. Mà sắc mặt của Thanh Đằng trưởng lão lại hơi lạnh xuống, gọi mấy tâm phúc tới để chúng đi tung tin, chỉ nói có một tán tu nhân tộc thừa dịp được mời tiến vào Thanh Khâu Sơn trộm di bảo tiên tinh của công chúa. Hắn trong lúc bị truy đuổi lại bắt Ô Tang Nhi Kim Ô tộc làm con tin, trốn bán sống bán chết. Nếu ai có thể tìm được tên này sẽ khiến công chúa rất cảm kích. Trong lòng của ông ta hiểu rõ, sau khi lời này truyền ra ngoài, thanh danh của Hồ Tiên Cơ công chúa Thanh Khâu Sơn sẽ được lan xa, ngay cả người ở Thần Châu cũng có thể nghe tới, chứ đừng nói là yêu địa này. Chỉ cần tin tức này truyền ra là sẽ có biết bao nhiêu binh mã trải rộng thiên la địa võng. Tán tù kia cho dù là khôn danh cỡ nào, làm sao có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của công chúa. Ngay tại Hồ Tộc, Phương Hành lấy trộm dị bảo Thanh Khâu Sơn, bắt cóc Ô Tang Nhi của Phù Tăng Sơn chạy trốn. Sau đó Phương Hành mang theo Ô Tang Nhi trốn trong Thiên Phong Uyển. Lúc hắn tự bạo ngũ hành bảo kính, liền vận chuyển sơn pháp. Đấy là bí thuật yêu minh ngự châu mà hắn lấy được từ Đông Trưởng Lão. Hóa thân như núi, phòng ngự kiên cố, sau đó ôm Ô Tang Nhi chạy trốn. Lúc này ở bên trong thiên địa là một vùng trắng xóa, hắn liền mượn cơ hội thi triển yểm tức thuật để che đậy khí tức. Chúng tu dùng thần thức tìm hắn, đương nhiên là không thể nào tìm thấy bóng dáng của hắn. Hiện tại bên trong Thiên Phong Uyển, đại bộ phận lực lượng phòng ngự của chúng yêu tu đều tập trung đến nơi này. Đây không phải là một vùng đất bằng phẳng dễ dàng giúp hắn bốc hơi khỏi Thiên Phong Uyển. Bên ngoài Thiên Phong Uyển, từng đại trận nghiêm ngặt đã hoàn toàn mở ra. Ở bên trong địa vực nghìn dặm như được bao bọc bởi một cái lồng mờ mịt. Muốn rời đi thì chỉ có bốn cái sơn khẩu ở phía tây bắc đông nam. Nhưng bốn sơn khẩu này thì đều có người kiểm tra dày đặc. Những chiếc gương treo cao ở trong tầm mắt, dù có ngụy trang ra ngoài thì khó mà thoát được. Lúc này một ngụm nước rượu được rót vào miệng Ô Tang Nhi, khiến nhà đầu hoảng sợ từng ngất đi tỉnh lại. Cái này, đây là đâu? Khi Ô Tang Nhi tỉnh lại trong lòng vẫn còn sợ hãi. Diêm La Điện, ta hỏi ngươi, có biết thuật tính toán hay không? Phương Hành xoay khuôn mặt đang nhìn quanh của Ô Tang Nhi, hai mắt trừng lớn, mong đợi nhìn nàng. Ô Tang Nhi do dự một chút nói, thật ra ta tính toán có thể nói là rất kém, tuy nhiên so với người bình thường thì tốt hơn nhiều. Nhưng ta... Phương Hành im lặng. So với Kim Lục Tử thì thế nào? Ô Tang Nhi, khi Căn Bá Bá dạy ta cùng với Biểu Ca thuật tính toán, bài tập của Biểu Ca vẫn luôn là giáp đẳng. Phương Hành hỏi tiếp, vậy còn ngươi? Ô Tang Nhi, ta là giáp thượng. Phương Hành ngẩn ra cười phá lên. Vậy thì đơn giản rồi. Sau khi nói xong liền trực tiếp chạy đến một vị trí ở bên ngoài, trong miệng báo ra vị trí đại trận để Ô Tang Nhi suy tính. Hành động táo bạo như vậy khiến Ô Tang Nhi giật nảy mình, nhưng cũng rất nhanh liền phản ứng kịp, nhanh chóng báo ra kết quả của bản thân tính ra, không để Phương Hành thất vọng. Hai người như làn khói đi ngang qua trận pháp, chạy trốn ra bên ngoài Thiên Phong Uyển. Bên ngoài Thiên Phong Uyển, nhân mã xuất hiện đầy trời, từng đội yêu binh dày đặc mặc áo giáp màu đen, sát ý mạnh mẽ bao phủ một phía bầu trời. Nó khiến cho người ta cảm thấy Đằng Châu Thành phòng thủ nghiêm ngặt thế nào. Phương Hành cũng nhìn thấy một màn này, liền thả Nguyệt Ngọc Ý của mình ra, nhanh chóng lượn qua một vòng bên trong thành. Quả thực ở trong thành phòng thủ rất nghiêm ngặt, mấy địa điểm quan trọng đều có thân ảnh của người Hồ tộc. Phía tây Phù Tăng Sơn, chúng ta phải nhanh một chút, chỉ cần đi vào Phù Tăng Sơn liền có được Căn Bá che chở, bọn họ sẽ không thể cho làm chúng ta bị thương được. Ô Tăng Nhi nhìn thấy phòng ngự dày đặc của Đằng Châu Thành, cảm thấy có chút sợ hãi, nhỏ nhẹ nói với Phương Hành. Có thể khiến tình cảnh náo loạn lớn như vậy, con mụ này chắc là phải dốc hết vốn liếng rồi. Phương Hành híp mắt, trong lòng có mấy phần tức giận. Trước tiên núp ở một tòa hậu sơn yên tĩnh, không có người chờ cơ hội, lại quan sát tổng số binh sĩ phòng ngự toàn thành, sau đó tính toán. Con mụ kia đã đoán được ra ta đi cùng với người đến Phù Tăng Sơn, số người thủ ở đó khá nhiều, mấy giao lộ có người đều chấn giữ. Dù ta dùng yểm tức thuật cũng không dễ dàng mà qua được. Ô Tăng Nhi nhất thời có chút đúng túng, vẻ mặt như đưa đám. Vậy làm sao bây giờ? Sao Hồ Tiên Cơ tỷ tỷ có thể đối xử với ta như vậy chứ? Ánh mắt Phương Hành hiện lên cảm xúc, nói: phía nam cùng phía bắc đều phòng ngự khá đông, chỉ có phía đông là có chút yếu kém, nhưng đã có nhiều người đang chạy về phía đông. Có lẽ con đàn bà thối kia đều người từ Thanh Khâu Sơn qua. Nàng nghĩ ta hiện tại chỉ muốn thoát đi, vậy thì quá xem thường ta rồi. Còn bé bà hoa kia, người đi theo ta, chúng ta lại đi Thanh Khâu Sơn nào? Ta không bà hoa, ta chỉ thích nói rõ mọi chuyện mà thôi. Ô Tăng Nhi bất mãn giải thích, lại kỳ quái hỏi: qua Thanh Khâu Sơn làm gì? Phương Hành đắc ý nói: trước đó nàng ta hẹp hòi, không chịu mời ta vào, bây giờ tiểu gia ta chủ động đi vào. Phương Hành đã thấy phần lớn thế lực đều do Thanh Khâu Sơn điều khiển, cho người canh giữ nghiêm ngặt mấy thông đạo quan trọng từ Đằng Châu đến Phủ Tang. Phương Hành ở cùng với Ô Tang Nhi, muốn an toàn trở về cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trong hoàn cảnh khó khăn này, người thủ ở Thanh Khâu Sơn nhất định là ít đến thảm thương, cho nên Phương Hành liền sung sướng đưa ra một quyết định cho hai người. Đã không đến được Phủ Tang Sơn, vậy dứt khoát hướng về Thanh Khâu Sơn các ngươi xem sao, thuận tiện chơi một chuyến. Quyết định này của hắn khiến Ô Tang Nhi bị dọa sợ, tuy nhiên bị Phương Hành lôi kéo, nha đầu này không còn lựa chọn nào khác. Dưới làn khói xanh thấp thoáng, hai người hóa thành một tia lưu quang như ẩn như hiện, thẳng hướng Thanh Khâu Sơn mà đi. Đúng như là Phương Hành dự đoán, Hồ Tiên Cơ đều đại biểu bộ phận lực lượng đến bao vây Phương Hành. Lúc này Thanh Khâu Sơn lại yên tĩnh, nhân mã phòng ngự rất ít. Chẳng qua Hồ Tiên Cơ cũng có đề phòng, không tiếc hao tổn linh tinh thần quáng, mở hoàn toàn đại trận bao phủ Thanh Khâu Sơn ra. Tu sĩ tầm thường không có khả năng xông qua đại trận, tiến vào bên trong tộc địa. Nhưng nàng ta lại không tính đến Phương Hành. Thậm chí lúc này nàng còn cho Phương Hành đang núp ở chỗ nào đó ở trên Thiên Phong Uyển có cơ hội sẽ hành động, không nghĩ hắn sẽ đến cửa chính. Kho báu Thanh Khâu Sơn ở chỗ nào? Thuận lợi từ sau núi vượt qua ba đại trận tiến vào vùng tổ địa Thanh Khâu Sơn. Khi đến nơi, hắn đã từng hỏi Ô Tăng Nhi. Ô Tăng Nhi cùng với Hồ Tiên Cơ đúng thực là có giao tình không cạn. Lúc tu vi chưa thành, hai người thường xuyên qua lại với nhau. Tổ địa Hồ tộc Ô Tăng Nhi không phải chỉ đến một lần, vô cùng quen thuộc. Nếu nói đây là một nửa gia đình của nàng thì cũng không quá đáng, có thể được xem như là một bản đồ sống. Ô Tăng Nhi chưa từng làm loại chuyện này, thực sự không muốn nói ra, nhưng dưới sự khuyên bảo của Phương Hành, nàng đành phải ngượng ngùng chỉ rõ phương hướng cho hắn. Tàng Hương Các, tên nghe rất tào nhã. Sau khi nghe Ô Tăng Nhi giới thiệu, Phương Hành bĩu môi nói: Ô Tăng Nhi, trên thực tế Tàng Hương Các là khuê phòng của Tiên Cơ tỷ tỷ, chẳng qua hiện tại tỷ ấy trưởng quản đại quyền Thanh Khâu Sơn, nơi đó trở thành bảo khố riêng của tỷ ấy, để những đồ vật quan trọng phần lớn là bí điển dị bảo. Còn bên trong hang động bí mật Thanh Khâu Sơn được hai vị tiền bối Nguyên Anh cảnh Hồ tộc bế quan trấn thủ, ngươi khẳng định là muốn đi đến nơi đó sao? Phương Hành ngẩn ngơ. Vậy thì đến Tàng Hương Các một chuyến sẽ thích hợp hơn. Có thể nói đối với công phu yểm tức thuật, Phương Hành rất có lòng tin. Lúc trước Liên Nữ đã để hắn vào trong phía Nam Hải quy cư, bởi vì có Nguyên Anh cảnh, thậm chí còn có cảnh giới cao hơn thông qua thiên cơ tìm kiếm hắn, mà hắn thì tu luyện đại hắc kiếm, có vô danh công quyết huyền ảo khó lường, có khả năng ẩn giấu khí tức, nhưng vì tu vi không đủ, thành tựu khá nhỏ, khó tránh né được con mắt của họ. Sau đó hắn không cách nào có thể kết đan, thần hồn cường đại cùng lực, dùng vô danh công pháp tu luyện yểm tức thuật cũng đạt tới cảnh giới nhất định. Nói sâu xa hơn, thiên cơ đã có thể hỗn loạn, làm cho những đại năng đó không cách nào có thể tìm ra vị trí của hắn. Có điều nếu cách rất gần, hắn vẫn bị những người khác phát giác, cho nên hắn chỉ có thể nhịn cơn đau cắt thịt, từ bỏ hang động bí mật của Thanh Khâu Sơn. Nếu muốn cam đoan tu sĩ Nguyên Anh cảnh không phát hiện ra sự tồn tại của mình, ít nhất hắn cũng phải cách đối phương 13 dặm. Bên trên Tàng Hương Các, lúc này là nửa đêm, có ít người đi lại. Dưới ánh trăng tỏa sáng, chỉ có đường núi gập ghềnh lặng lặng. Phương Hành đứng bên đường, trước ổn định lại tâm thần, sử dụng thần thức cảm ứng một ven, lập tức trong đầu xuất hiện mười mấy ánh sáng lập lè ở trong đêm tối. Hắn hiểu rõ đây là nơi bố trí cấm chế, có thể thấy được Tàng Hương Các ở trong Thanh Khâu Sơn, nhưng vẫn phòng ngự hết sức nghiêm ngặt. Tuy nhiên trong mắt Phương Hành có âm dương thần ma giám, những cấm chế này cũng chỉ là trang trí mà thôi. Theo chỉ dẫn của Ô Tàng Nhi, Phương Hành đánh ngất hai thị nữ, nhẹ nhàng đi vào bên trong khuê phòng Hồ Tiên Cơ, ngông nghênh lật tung tìm kiếm. Lúc đầu hắn không trông cậy có thể tìm được thứ gì tốt trong bảo khố của Hồ Tiên Cơ, nhưng khi hắn nhìn đến chiếc giường ngọc của nàng, có lò tử sắc cao đến nửa người, có một viên tiên tinh hỏa ý nội liễm, hai mắt liền sáng lên. Lại có một viên tiên tinh lớn thế này ở đây sao? Lúc trước tại Lạc Nhật Đại Mạc phát hiện hai viên tiên tinh kia, có điều cũng chỉ có như trái nhãn thôi, những viên này lại bằng nắm đấm trẻ con. Phương Hành vô cùng vui sướng, lập tức thu viên tiên tinh kia đang đặt vào trong túi chữ vật. Hay, quả nhiên tiên cơ tỷ tỷ tu hành chúng ta không thể so sánh được. Ngay cả tiên tinh lĩnh ngộ hỏa ý cũng lớn hơn mấy lần so với mấy viên phù tăng sơn chúng ta cất giấu không đã dùng. Khó trách tu vi của tỷ ấy nhảy vọt như vậy, bỏ lại chúng ta một khoảng cách xa như vậy. Ô Tăng Nhi lầm bầm, vừa hâm mộ vừa buồn bã. Phù tăng sơn các người cũng có đồ chơi này sao? Trong lòng Phương Hành nhất thời khẽ động, cười híp mắt nhìn Ô Tăng Nhi. Ô Tăng Nhi thuận miệng nói: đương nhiên là có, mặc dù phù tăng sơn chúng ta không bằng trước kia, nhưng những thứ này cũng không có thiếu. bỗng nhiên có chút phản ứng. Nàng cảnh giác: "Ngươi hỏi làm gì?" Phương Hành hắc hắc nói: "Không có gì, tiếp tục đi tìm thôi. Kho báu riêng tư của con mụ này nhất định ở đây." Vừa nói vừa kiểm tra phía sau rừng ngọc của Hồ Tiên Cơ, lại phát hiện ra một cánh cửa hầm. Phía trên có phong ấn ngũ truyền trận pháp phong cách cổ xưa, lúc này hẳn là khảo nghiệm năng lực tính toán của Ô Tàng Nhi. Phương Hành cùng với nàng tốn công tốn sức nửa ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy được phù văn lấp lóe. Vách đá lặng yên không một tiếng động kia đã mở ra. Phương Hành mừng như điên, nhanh chóng tiến vào. Thật may mắn, túi chứa vật của ta vẫn còn trống. Cả nửa ngày, Phương Hành mới mang một cái túi chứa vật hài lòng đi ra. Ô Tàng Nhi khẩn trương xoay đầu nhìn hắn: "Người truyền nguyện bảo khố của Tiên Cơ tỷ tỷ qua sao?" Phương Hành nói: "Không có, ta chỉ lấy một nửa thôi." Ô Tàng Nhi nhẹ nhàng thở ra: "May quá, quan hệ của ta cùng với Tiên Cơ tỷ tỷ không tệ, nếu truyền hết bảo khố của tỷ ấy thì không tốt đâu." Phương Hành nói: "Cũng vì lo lắng quan hệ của các ngươi, cho nên ta mới để lại cho nàng một nửa đấy." Ô Tàng Nhi liên tục gật đầu, bỗng nhiên giật mình: Ngươi cầm một nửa?" Phương Hành nói: "Thì là một nửa đấy." Ô Tàng Nhi nhất thời bó tay, không biết nói gì. Phương Hành không để ý đến sự xem thường của Ô Tàng Nhi, trước tiên đẩy nàng ra ngoài cửa, còn hắn đến trước giường ngọc của Hồ Tiên Cơ, để lại một ít nước tiểu, xong mới kéo quần chạy đi. Hắn kéo Ô Tàng Nhi, dưới mây xanh bao phủ, một tia lưu quang thoát ra bên ngoài Thanh Khâu Sơn. Ở trên đường đi, một lượng lớn bạo viêm phù được thả xuống dưới, nhắm vào Giả Sơn, Mộc Lang, Kinh Các, phía trên cung điện. "Đàn bà thối, dám tính kế chúng ta, hôm nay xem như là lấy lại chút lợi ích." Đã trốn thoát đến một nơi an toàn, Phương Hành mới ngừng lại, hung ác cười một tiếng, cầm pháp quyết lên ngắm. Một chút thần thức dẫn động bạo viêm phù cấm chế trước đó hắn lưu lại. Ầm một tiếng, khi pháp quyết được bấm lên, trong không gian yên tĩnh ở Thanh Khâu Sơn có vô số điểm sáng nổ tung, từ khuê phòng của Hồ Tiên Cư lan tràn đến bên trái núi nơi Phương Hành cùng với Ô Tăng Nhi rời đi. Nó giống như là một con hỏa long, tiếng vang như sấm, tuy nhiên uy lực có hạn. Đồ bị hủy diệt cũng không có nhiều, nhưng thành thế này cũng khá kinh người, ánh lửa đỏ rực, ngoài 10 dặm cũng có thể nhìn thấy. Ô Tăng Nhi nhìn đến sững sờ, Phương Hành kéo nàng lên: "Đi thôi, hiện tại mấy nơi phòng tuyến chắc đang thư giãn." Sau nửa canh giờ, Hồ Tiên Cơ nóng ruột liền ngự tiên vân chạy đến. Nàng nhìn thấy bốn phía Thanh Khâu Sơn hoảng loạn, tộc nhân đang cố chạy thoát, răng ngà nghiến lại kêu thành tiếng. Vốn là một mỹ nhân tuyệt sắc, lúc này ở trên mặt lại run lên vặn vẹo, ánh mắt như là muốn phun ra lửa. Chuyện cho tới lúc này, trong lòng nàng thực sự cũng có chút hối hận. Sao lại có dạng người lưu manh thế này cơ chứ? Vội vã tiến vào bảo khố ở trong khuê phòng, nàng nhìn qua một vòng, tức đến thở hổn hển, đặt mông ngồi ở trên giường ngọc, tức giận đến run lên. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng trực giác mách bảo việc này chính là do tên tán tu nhân tộc làm ra. Thật không nghĩ tới, nàng vừa bêu xấu hắn trộm tiên tinh cùng với bảo bối của nàng nhằm lấy cớ mà truy bắt hắn, không ngờ hắn đã làm thật. Trong tức giận đến nỗi Hồ Tiên Cơ không nghĩ được nhiều, liền ra lệnh cho Lệ Thành: "Tìm, mau vận dụng toàn bộ nhân thủ Thanh Khâu Sơn chúng ta phái ra, nhất định phải tìm do ra tên khốn kiếp kia. Phải tìm cho kỹ hướng thông qua đến phủ Tăng Sơn, từ thủ nghiêm ngặt, nhất định phải tìm được hắn. Cho dù phải dùng phương pháp gì cũng nhất định phải tìm được hắn. Ta muốn bầm thay hắn thành vạn đoạn." Mệnh lệnh đưa ra được một nửa, bỗng nhiên nàng phát giác ra có gì đó không đúng, nhìn giường ngọc, nhất thời hét lên một tiếng vang vọng khắp nơi: "Ta muốn bầm thay hắn thành vạn đoạn!" Bên ngoài Tàng Hương Các, Thanh Đằng trưởng lão cùng mọi người trố mắt nhìn nhau, thầm nghĩ: Tiên Cơ công chúa từ khi nào lại trở nên thất thối như vậy chứ? Mà lúc này, ngoài Thanh Khâu Sơn 300 dặm, bên trên một gốc đa lớn, Ô Tàng Nhi lo lắng nhìn Phương Hành, không ngừng nói: "Hiện tại cùng ta về phủ Tang Sơn đi thôi. Chuyện lần này gây ra động tĩnh không nhỏ, không biết Tiên Cơ tỷ tỷ đã tức giận thành cái dạng gì rồi. Dù tỷ ấy không có chứng cứ, nhưng cũng có thể đoán được người làm là ngươi. Trông cậy vào nàng cứu biểu ca đã là không thành rồi. Chúng ta có thể..." Phương Hành đưa tay ôm lấy tay: "Ngươi để cho ta yên một lát được không?" Ô Tàng Nhi giận dữ: "Sao ta lại không để cho ngươi yên được chứ? Vừa rồi bên trong Thanh Khâu Sơn ta không nói câu nào mà." Phương Hành: "Thôi bỏ đi, khi đó ngươi bị hù đến đầu lưỡi cứng lại rồi, lấy đâu ra gì mà nói." Ô Tàng Nhi tức giận đến không thể nhịn nổi, hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn Phương Hành, muốn dùng ánh mắt tiêu diệt hắn. Phương Hành thì cũng không sợ ánh mắt của nàng, tự lấy thần niệm khống ngự Nguyệt Như Ý, xuyên thẳng qua hư không. hình nhân thủ bố trí ở bên ngoài không trung hiện rõ trong đầu, giống như hắn đã chạy một vòng ở trên không trung quan sát đội ngũ phòng ngự bốn phía vậy. Hắn nhìn thấy sau khi Thanh Khâu Sơn bị nổ tung, nhân mã hồ tộc đóng giữ ở trên các con đường lớn được điều động, sự điều động này tạo nên lỗ thủng lớn. Chuyện này cũng nằm trong dự liệu quán. Hồ Tiên Cơ dù thông minh như thế nào, xuất hiện lớn chuyện lớn như vậy ở trong tộc cũng không thể án bình bất động. Mà Phương Hành chờ đợi chính là lỗ thủng khi điều động này. Có Nguyệt Như Ý lăng không quan sát, hắn đã tìm được cơ hội, nhìn thấy được phía tây nam đội ngũ tương đối yếu kém, lập tức kéo theo Ô Tăng Nhi hóa thân thành lưu quang, tìm thời cơ mà trốn. Ô Tăng Nhi không biết hắn có Nguyệt Như Ý giám thị nhất cử nhất động của yêu binh yêu tướng hồ tộc, nghe hắn bảo đi mạnh mẽ đâm tới, đơn giản như đế trẻ liều mạng, khiến nàng sợ đến choáng váng. Phương Hành phải kéo nàng đi, hắn cũng âm thầm khinh bỉ nàng một trận, thầm nghĩ tiểu quạ đen này so với biểu ca của nàng thực là kém quá xa, tố chất tâm lý cũng kém quá xa, không làm được đại sự. Chạy nhanh một mạch đến 3000 dặm, bên ngoài Phù Tăng Sơn cách tộc địa càng lúc càng gần, Ô Tăng Nhi cũng yên tâm hơn. Bộ tộc Kim Ô ở Phù Tăng Sơn cách Lạc Nhật Đại Mạt gần nhất là Linh Sơn, trên núi có nhiều tảng đá nhỏ cùng nhiều loại thảo dược sinh trường. Trong thâm sơn có một tòa nhà cổ rộng rãi uy nghiêm, tượng trưng cho sự huy hoàng của bộ tộc thời từng có. Dù sao đây cũng là kim tiên yêu mạch, chỉ tiếc hiện tại đại thế không còn, xuống dốc đến cực điểm. Bên trong yêu tộc, nếu muốn nhìn ra một bộ tộc có thể thế lực mạnh yếu như thế nào, đương nhiên đầu tiên là nhìn trong tộc có cảnh giới đại năng tọa trấn hay không, sau đó lại xem trên yêu đình tộc mình có bao nhiêu tướng lão trong đó, có bao nhiêu yêu mạch phụ thuộc xung quanh. Giống như Thanh Khâu Sơn, mặc dù bây giờ trưởng quản Thanh Khâu Sơn là Hồ Tiên Cơ, chỉ có cảnh giới kim đan trung kỳ, nhưng trong tộc lại có hai đại năng nguyên anh. Nghe truyền rằng còn có một vị lão tổ nào đó có độ quyết cảnh đang thần bí bế quan. Bên trong yêu đình, thập đại trưởng lão có hai người xuất thân từ Thanh Khâu Sơn, cũng không biết có bao nhiêu tiểu yêu mạch phụ thuộc vào Thanh Khâu Sơn cầu sinh tồn. Với loại sức mạnh như này, nó như là một phần sức mạnh siêu nhiên, không ai dám xem thường. Mà hiện tại bộ tộc Kim Ô có tu vi cao nhất chính là tộc trưởng Kim Đan hậu kỳ, cũng chính là tam thúc đại Kim Ô, thế lực phụ thuộc lại rất ít. Còn bên trong yêu đình, thập đại trưởng lão thì chẳng có ai xuất thân từ Phù Tăng Sơn cả. Điều này cho thấy Kim Ô tộc dù là cổ yêu bát mạch, nhưng liên quan đến vận mệnh yêu tộc thì ngay cả chút quyền nói chuyện cũng không có, cũng không có gì đà lạ khi bị người ta muốn thôn tính. Thậm chí Phương Hành cảm thấy loại yêu tộc yếu đuối như thế này, Kim Ô tộc còn chưa bị tiêu diệt đã là một kỳ lạ rồi. Dọc đường đi, nhiều lần dò hỏi, Phương Hành đối với tình cảnh của Kim Ô tộc đại khái nắm rõ. Trong thời gian này, may mắn có Ô Tăng Nhi có bệnh làm nhảm, vấn đề thắc mắc của hắn đều được giải đáp một cách thoải mái. Đi tới trước sơn môn Phù Tăng Sơn, Ô Tăng Nhi giống như là kẻ bị trộm, lôi kéo Phương Hành, rón rén đằng vân bay vào bên trong. Chỉ có điều ngay khi sắp bay qua cửa, chợt nghe phía dưới truyền đến tiếng trầm đục. Mặt Ô Tăng Nhi đại biến, cười khổ kéo Phương Hành hạ xuống, cúi đầu về phía vách đá dựng đứng màu tím đen, bái hai bái. Cần bá bá, con đã trở về. Vách đá màu tím đen run rẩy mấy cái, nhưng dần dần biến hóa thành một lão già áo bào tím, tay cầm quải trượng, lưng còng, thân cao chưa đến bên hông Phương Hành. Lông mày trên mặt so với ria mép cũng dài hơn, lại rất rậm rạp, giống như là muốn che gần hết khuôn mặt. Một tay kéo lông mày lên, lão đưa mắt nhìn Phương Hành nói: trở về rồi sao? Hóa ra là lão thụ yêu. Phương Hành nói thầm ở trong lòng một tiếng, nhìn ra chân tướng của lão già này chính là cổ mộc thành tinh, có điều bản thể đã bị hủy rồi, chỉ còn lại một đoạn tàn căn. Hơn nữa thoạt nhìn sinh cơ không nhiều, có thể xem là chỉ còn lại chút hơi tàn, nhưng nhất thời không nhìn ra được tu vi. Trở về rồi, đây là bạn của biểu ca, nhân tộc. Ô Tăng Nhi hét vào tai của thụ yêu, xem ra tai của lão nhân này không có tốt lắm. Người yêu của ngươi, nhân tộc, chủng loại không giống chúng ta. Lão yêu thụ liếc mắt đánh giá Phương Hành, hữu khí vô lực thét lên. Phương Hành cùng Ô Tăng Nhi nhất thời cùng đen mặt, thầm nghĩ lỗ tai của lão thụ yêu này thật là ngoan độc. Không phải là người yêu của cháu, mà là bạn của biểu ca. Ô Tăng Nhi đành phải cố hết sức lép một lần nữa, hét một lần nữa: người yêu của biểu ca ngươi, chuyện này càng không đúng, âm dương đều loạn rồi. Lão đầu bị hù đến nghẹn họng chân chối, ánh mắt nhìn Phương Hành có chút cổ quái. Lão già lưu manh này, cao tuổi rồi sao cứ thích nói đến yêu đương thế. Phương Hành cũng bó tay, chỉ biết cười. Hắn nói tương đối nhỏ, không nghĩ lão đầu này lại nghe được. Quải trượng trong tay vèo một tiếng nhấc lên, chân bước loạn choạng lao tới, giơ quải trượng đánh đoạn. Tên nhóc khốn nạn dám mắng ta, lão đầu muốn gây chuyện phải không? Phương Hành giận dữ, xắn tay áo muốn cho lão một cước, nhưng lại sợ đá chết lão, không cẩn thận liền trúng hai phát gậy. Hey, đừng đánh đừng đánh, Phương đại ca ngươi mau mau chạy đi, Cần Bá Bá nổi giận sẽ liều mạng với ngươi đấy. Ô Tăng Nhi vội vàng vọt lên, như là gà mẹ nhìn thấy diều hâu, vồ con gà che chở cho Phương Hành. Phương Hành cũng im lặng, đành phải nhảy lên không trung, bĩu môi ngồi xếp bằng ở trong mây. Lão thủ yêu cũng quá khinh người, những lời khác nói thì nghe không rõ, nhưng ngược lại hắn mắng thì nghe rất rõ, không sót một chữ nào. Chỉ gây chút liền tức giận, chỉ tức giận một chút liền giơ cao quài trượng đánh ngang hầu hắn. Hắn lại không sợ lão yêu này. Rốt cục U Tăng Nhi cũng không khuyên được lão thủ yêu kia, lão cầm quài trượng nhảy lên mây đánh Phương Hành. U Tăng Nhi cũng sợ lão ngã xuống dưới vách núi mà chết, đành kéo Phương Hành trốn vào trong tộc địa. Trên đường đi giải thích với hắn, mới biết được lão già này có quan hệ cực kỳ mật thiết với Kim Ô tộc, không biết đã sống được bao nhiêu năm rồi. Hình như năm đó từ Nam Chiêm Bộ Châu rời đến Bắc Câu Lai, cho tới nay chỉ làm một việc chính là giữ cửa cho Kim Ô tộc, đã làm 3.000 năm rồi, có lẽ còn lâu hơn một chút. Cho dù tu vi lão không cao, thực lực cũng yếu, nhưng lai lịch cao, lão tộc trưởng gặp cũng phải hành lễ. Đương nhiên rồi, không hành lễ cũng không được, chọc tới lão đầu này, eo của tộc trưởng cũng là sẽ bị đánh. Mình sẽ bắt ngừng tập này đây nhá, và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau của bộ truyện. Xin chào mọi người.